Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1305, ra người rơi xuống. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, lại liền không có bất quá hắn hai ngày này nhưng thật ra có vẻ phi thường. Tối tăm đi sân bóng cũng không chơi bóng cũng không thế nào nguyện nói chuyện, có lẽ là bởi vì Chu Hiểu Huy chết đem hắn dọa tới rồi đi. Đi vào này Trường Hải Đại học Hạ Thiên Kỳ lớn nhất cảm xúc chính là giống như cái nào học sinh đều biết Chu Hiểu Huy bị giết sự tình này đó học sinh liền. Không nói ngay cả nam sinh ký túc xá túc quản đều đã biết này không khỏi liền có vẻ có chút khoa. Trương, Chu Hiểu Huy sự tình ngươi là nghe ai nói? Nghe Thường Khánh nói hắn nói Chu Hiểu Huy đã chết liền trên người ra đều bị người cấp bái xuống. Dưới còn hỏi ta còn không sợ hãi thần thần thao thao. Nói đến nơi này Trương Thành Tường nhìn thoáng qua di động sau đó có chút sốt ruột nói. Các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Không đúng sự thật ta phải đi rồi ta bạn gái chờ ta đâu. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn Lưu Khiết liếc. Mắt một cái thấy Lưu Khiết lắc lắc đầu một bộ không có gì muốn hỏi sau hắn tắc đối Trương Thành. Tường phân phó nói. Số di động của ta ngươi nhớ một chút nếu còn có nhớ tới cái gì tới đúng lúc cùng ta nói. Từ nhà, ăn ra tới nhìn vội vã đi xa Trương Thành Tường Hạ Thiên Kỳ có chút đau đầu gãi gãi đầu. Nếu Trương Thành Tường nói đều là thật sự như vậy Thường Khánh rất có thể là bởi vì phát hiện Chu Hiểu Huy bí mật cho nên mới sẽ bị giết chết. Như vậy trước mắt Trương Thành Tường cũng phát hiện Thường Khánh bí mật như vậy tiếp theo cái chết. Người có thể hay không là hắn. Người hoài nghi Trương Thành Tường có khả năng bị giết. Ân có loại cảm giác này bất quá Trương Thành Tường biết đến sự tình chúng ta đã nắm giữ hắn mặc. Dù bị giết đã chết đối chúng ta cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Nhưng nếu sự tình thật là chiều ta đoán rằng như vậy phát triển như vậy chúng ta có lẽ có thể lợi. Dụng Trương Thành Tường đem kia chỉ giết người quỷ cấp dẫn ra tới. Kỳ thật Hạ Thiên Kỳ nói ra biện. Pháp này phi thường dễ dàng nghĩ đến nếu quỷ muốn sát Trương Thành Tường như vậy bọn họ chỉ cần nhảy ra ngăn cản đem giết người quỷ phản giết chết thì tốt rồi. Cứ như vậy hung thủ là ai cũng liền rõ ràng. Chỉ là này đó ở Lưu Khiết xem ra kia lại là phi thường điên cuồng nàng liền không nói ngay cả. Thường Toàn Đức Trịnh Long này đó muốn so nàng cùng Trương Mầu tiến vào sớm lão nhân ở đối mặt sự. Kiện thời điểm cơ hồ đều sẽ lựa chọn chịu đựng sự kiện thời hạn. Căn bản không dám nói đi điên cuồng diệt sát quỷ. Như thế nào? Người cảm thấy ta cái này ý tưởng không đáng tin cậy. Hạ Thiên Kỳ thấy Lưu Khiết có chút giật mình nhìn hắn không khỏi hỏi một câu. Có thể hay không quá nguy hiểm rốt cuộc chúng ta thân ở sự kiện chung theo chúng ta hiểu biết. Tình huống càng ngày càng nhiều sở gặp phải nguy hiểm cũng sẽ càng lúc càng lớn nếu cùng này đó quỷ. Vật mục tiêu đi thân cận quá chúng ta thực dễ dàng bị công kích. Ta nhưng thật ra ước gì nó tới. Công kích ta này đào tỉnh đi phiền toái. Nói nữa ngươi chính là chủ động xuất kích nó cũng sẽ không buông tha ngươi cùng với nói như vậy chi. Bằng tới cái cứng đối cứng như vậy cũng so giống hiện tại loại này bị nó nắm cái mũi đi tốt hơn. Nhiều. Bất quá tạm thời về trước trong cục ta còn muốn lại xác định một ít tình huống. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết mới ra Trường Hải Đại học cổng trường Triệu Tĩnh Xu bên kia liền cho hắn đánh tới điện. Thoại, Thiên Kỳ ta bên này có một cái phát hiện. Nói xem, Chu Hiểu Huy mất tích ra người hẳn là bị giết chết hắn quỷ xuyên đi. Dựa theo Vương Tử Kiện cách nói hắn ở phát hiện thi thể buổi sáng có nhìn đến Chu Hiểu Huy từ cái. Kia phòng đơn ra tới. Ta bên này vừa mới cũng được đến không sai biệt lắm manh mối Thường Khánh. Một cái đồng học nói cho ta nói Thường Khánh cùng hắn giảng quá một kiện về Chu Hiểu Huy sự tình. Liền ở Chu Hiểu Huy mất tích trước một ngày buổi tối Thường Khánh nhìn đến Chu Hiểu Huy giống xà. Giống nhau ở lột da có rất nhiều trương da người khoác ở hắn trên người. Người là nói. Chu Hiểu Huy sớm tại trước khi mất tích cũng đã bị giết. Ân hẳn là như vậy. Kia xem ra chúng ta vừa mới đạt được cái này manh mối cũng không có cái gì. Thực chất tình ý nghĩa. Triệu Tĩnh Xu ở trong điện thoại thở dài Hạ Thiên Kỳ cười cười an ủi nói. ít nhất đã biết con quỷ kia là một con khoác rất nhiều da người quái. Hắn giết xa không ngừng Chu Hiểu Huy một người, nói cách khác nó có được rất nhiều người thân phận. Cụ thể chờ chúng ta gặp mặt rồi nói sau, ta hiện tại cùng Lưu Khiết trở về. Hảo, chúng ta cũng trở về đi. Trịnh Long cùng Thường Toàn Đức lo lắng sốt ruột ngồi ở xe cảnh sát xếp sau Thượng Vương An. Lái xe trên ghế phụ tắc ngồi Triệu Dương. Án tử càng ngày càng tà môn, khách sạn trong phòng sau có thể sẽ có nồi lại sau có thể nấu thi. Nhưng là thế nhưng lại xuất hiện một khối cùng trước một cái giống nhau như đúc thi thể. Hiện trường hoàn toàn không có vết máu da người lần thứ hai mất tích. Thật là quá tà. Được rồi a Triệu Dương, ngươi đều đã ma kỷ một đường tà không tà môn, chúng ta không đều phải nghĩ biện pháp phá án trở về trước hội báo cấp Triệu đội, nhìn xem Triệu đội như thế nào an bài đi. Ta xem vẫn là chờ làm mặt trên phái chuyên án tổ đi, chúng ta liền đánh phối hợp là được. Nhìn ngươi về điểm này nhi tiền đồ, đây chính là lập công cơ hội, nói nữa ngươi liền như vậy nguyện ý cấp người ngoài đương tiểu đệ. Ta còn không phải là như vậy vừa nói sao, ngươi còn hăng hái. Triệu Dương cùng Vương An sặc sặc vài câu đến nỗi Thường Toàn Đức cùng Trịnh Long trong quá trình tắc một câu cũng chưa nói. Làm tử vong trong căn cứ lão nhân trải qua quá vài lần sự kiện, người bọn họ rất rõ ràng phía trước. Ở hiện trường nhìn thấy quỷ ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa quỷ vật đã đưa bọn họ coi là uy hiếp, kế tiếp chờ đợi bọn họ rất có thể chính là tử vong. Lão Thường, chúng ta lúc này nhưng phiền toái. Trịnh Long thở dài, thanh âm ép tới rất thấp. Về sau lại này hiện trường chúng ta có thể không đi liền không đi, con quỷ kia lúc ấy rõ ràng lưu tại chỗ đó không đi, nếu nó thật đối chúng ta động thủ sợ là chúng ta hiện tại đều đã chết. Chúng ta muốn hay không cũng đi theo Hạ Thiên Kỳ bọn họ. Ngươi xem Lưu Khiết cùng Trương Mầu kia hai cái xú đàn bà giống cái thuốc dán giống nhau, một cái kính ở hướng Hạ Thiên Kỳ trên người dán, từ khi tiến vào việc này kiện liền không cùng chúng ta nói chuyện qua. Người hướng chỗ cao hỏa hoạn, hướng thấp chỗ lưu, Hạ Thiên Kỳ so với chúng ta lợi hại. Các nàng nếu không như vậy dán ngược lại là không phù hợp logic. Chúng ta vẫn là tận lực cùng bọn họ chỗ hảo quan hệ, trở về hảo hảo cùng bọn họ câu thông một chút. Kỳ thật ta nhưng thật ra không sợ kia Hạ Thiên Kỳ, hắn lợi hại về lợi hại nhưng là dù sao cũng là cái chó má không hiểu tân nhân sự kiện, rất nhiều đạo đạo hắn đều không rõ ràng lắm, ta cảm thấy hắn vẫn là có thể cầu đến chúng ta. Ngươi ngàn vạn đừng như vậy tưởng, Hạ Thiên Kỳ mấy người kia lai lịch thần bí, chưa chừng là cái gì thân phận. Lại nói bên người còn có Lưu Khiết cùng Trương Mầu vây quanh, đảo cũng không thiếu có kinh nghiệm. Chúng ta hiện tại ở vào nhược thế, nếu muốn bình yên vô sự cũng chỉ có thể tiếp tục yếu thế, miễn cho không chết ở quỷ thủ ngược lại bị bọn họ cấp xử lý. Ta minh bạch, ta lại không ngốc, tự nhiên sẽ không cùng Hạ Thiên Kỳ bọn họ đối nghịch. Triệu Hằng kia não tàn chính là tốt nhất ví dụ, mơ màng hồ đồ thế nhưng chết ở tử vong trong căn cứ. Thường Toàn Đức cùng Trịnh Long thấp giọng mật ngữ, thời điểm Vương An đã lái xe về tới thị cục. Xe dừng lại, hai người mở cửa xe xuống dưới, vừa lúc nhìn đến Triệu Tĩnh, Xu Lương, Nhược Vân vài người trở về. Thấy thế Trịnh Long vội nóng hổi dán qua đi, các ngươi bên kia thế nào, có cái gì tiến triển sao? Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.